Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, tiên nhân thế gian Sơn Tiệm Thanh. Hắn chính là tìm đến phiền phức, nhưng mà có thể bị tiên tổ tìm phiền toái, cũng đủ để chứng minh đối phương lực lượng độ cao. Thế gian không người có thể ngăn được cái này tóc trắng oa oa. Chính là tam tiên thiên bên trong hai vị, đã một lần nữa chứng làm một thể, nhưng vẫn như cũ kém xa tít tắp tiên tổ. Bọn hắn cuối cùng không sánh bằng phiếu miểu tổ sư, nhưng phiếu miểu tổ sư tương đối mà nói, đối mặt tiến nhập thế gian tiên tổ, vẫn là phải hơi kém một bậc. Tiên tổ còn có đạo chi nhị thần binh không có sử dụng. Từ cổ chí kim, thế gian ngoại trừ tượng đế, không còn có người có thể làm cho hắn vận dụng cái kia cái thần binh. Không phải tượng đế công phạt tại đại đạo quân bên trên, mà là tượng đế gần như không thể bị giết chết, cho nên phải đánh chết hắn nhất định phải không ngừng ma diệt hắn tinh khí thần minh. Từ từng cái phương vị tiến hành xóa đi, phàm là có một chút bỏ sót, tượng đế liền có thể chuyển chết hồi sinh. Đồng thời bản thân hắn cũng đúng là rất mạnh, đủ cứng, đủ thịt, còn có một thanh xuất phát từ vạn vật chi tiên búa. Tăng thêm bản thân hắn đáng sợ quyền hành, mặc dù vẻn vẹn chí tôn, tượng đế không phải thiên tôn, nhưng hắn tuyệt đối là 400 đại diễn đến nay, lịch sử thần thoại bên trong mạnh nhất đại nhân một trong. Cho nên cửu phụ uy danh thái thượng âm dương, mới có thể tại sân nhà tác chiến bên trong còn bị hắn đánh chạy trối chết. Đại đạo quân bản thân liền có tổn hao nhiều, không có đạt tới hắn mong muốn trạng thái, siêu thế giả chịu đến tổn thương quá to lớn. Tiên tổ đến công, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Đại đạo quân chỉ có nhận mệnh, mà tiên tổ chọc lấy một kiếm này phía sau, cũng không có tiếp tục khi dễ hắn, thực hiện chính mình lời hứa. Các ngươi cũng quá yếu. Tiên tổ nói, ta vốn cho rằng, ngươi ba người rời đi về sau, có thể để cho ta buông tay một trận chiến, nhưng các ngươi nhất định phải trước lúc rời đi, đối thế gian từ bi, không nguyện quá tổn hại thế kết quả, chính là cho dù siêu ly, cũng vẫn như cũ như thế yếu đuối. Đại đạo quân mở miệng, tối từ bi, không phải là ngươi Đông Phương Ngọc đồng tử a? Chúng ta khó xưng từ bi, chỉ là thuận chính mình tâm ý mà thôi, có lẽ đối chúng sinh hữu ích, nhưng càng nhiều vẫn là tổn hại. Nếu không chú thế thiên tôn, cũng sẽ không đối với chúng ta binh khí tương hướng. Tiên tổ, La Thiên đạo quả lấy được, không phải cũng chính là chuyện như vậy a? Đại đạo quân, lấy được, dù sao cũng hơn không có cầm tới tốt, lại lợi giả không lợi một mình ta, mà là bén chư vị thiên tôn. Tiên tổ hừ lạnh một âm thanh, không nhìn hắn nữa, cứ thế mà đi, thủy cầu trong biển rộng. Đại đạo quân trầm mặc, cũng không còn phát sinh nửa điểm thanh âm, thậm chí liền thở dài cũng không có. Tiên tổ nhảy trở về, phiếu miểu lão tổ đã rời đi, mà thái ất vẫn tại đây, ta phải đi nhân gian đi dạo. Tiên tổ đối Lý Tịch Trần nói, thiên ất nói ta chưa từng tới bao giờ nhân gian. Lý Tịch Trần nói, ngài kỳ thật tới qua. Tiên tổ lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Tịch Trần nói, chín hóa thân chính là ngài đi qua nhân gian chứng cứ. Thái thượng lấy gì vong tình? Vong tình không vọng tình, vọng tình không chân thực chi tình. Tiên tổ bật cười, ta nhập vọng cảnh. Lý Tịch Trần lại là lắc đầu. Cái này khiến tiên tổ đột nhiên có một ít mê hoặc. Hắn ngồi lên bạch lộc, dẫn đầu rời đi. Hắn biết rõ thái ất sẽ không đi, đây cũng là rất có ý tứ sự tình. Quả nhiên, tiên tổ rơi hướng nhân gian, thái ất liền cũng rơi hướng nhân gian. Từ hóa ngoại trở lại La Thiên, bất quá là nhất niệm thay đổi thật nhanh mà thôi. Khói lửa hồng trần vẫn như cũ rộn ràng. Bạch lộc hành tẩu trên thế gian lại không nhìn thấy nó. tiên tổ ngồi tại Bạch Lộc trên lưng Đông Phương Ngọc Đồng Tử, rõ ràng là như thế dễ thấy tồn tại, những người phàm tục kia nhưng như cũ không thấy. Thế gian chân chính tiên, cổ xưa nhất tiên nhân ngay tại nhân gian, tiên tổ cảm thấy dạng này không có gì hay, hắn liền cố ý để cho người ta nhìn thấy hắn, thế là các phàm nhân thấy được hắn, nhưng lại vẫn không có sinh ra ác niệm, vạn vật chi âm không ai dám phụ cận. Tiên tổ xuất hành, vạn âm tránh lui, ác niệm tự nhiên cũng thuộc về ảm đạm một trong. Tiên tổ bên người, có người cùng hắn gặp thoáng qua, người kia đưa cho hắn một chuỗi mứt quả, đỏ rực, hài tử thích nhất chính là cái vật này. Tiên tổ quay đầu đi nhìn cái kia tiểu thương cũng xoay đầu lại, trong chớp nhoáng này tựa như là cổ lão thần thoại đối mặt. Tiểu thương đè ép phía dưới mũ rộng vành, tiên tổ cũng không nói gì. Tử vi đại đế, cái này mang mũ rộng vành tiểu thương, chính là thiên thượng vạn sao chúa tể. Tử vi đại đế, hắn cũng là tiên tổ chín cái hóa thân một trong. Nếu tiên tổ muốn chân chính tới qua thế gian, liền muốn hóa phàm, Lý Tịch Trần như thanh phong một dạng xuất hiện tại Ngọc Đồng Tử bên người. Tiên tổ, ngươi nói nhân gian cực khổ, những vật kia ta cũng sớm đã trải qua, đơn giản là sinh tử chi biến mà thôi, ta tinh thần đã từng thể nghiệm qua hơn ngàn lần, tại trong hư ảo tìm kiếm chân thực, nhưng những này cũng không thể để cho ta tâm hữu sở xúc. Lý Tịch Trần, vậy liền hướng càng đánh giá cao hơn một cái, thế gian cũng không phải là chỉ có mỹ hảo, cũng tự nhiên không chỉ có ô trọc. Tiên tổ, đạo ở phương nào? Lý Tịch Trần, đạo tại ô uế địa phương, cũng tại cao nhã địa phương, tại núi tại vân tại bầu trời tại sông tại thần minh. Tiên tổ chuyển một cái kia mứt quả, sau đó cắn một cái xuống dưới. Thế gian vạn tượng tùy theo thay đổi. Lý Tịch Trần, vạn năm trước, từng có cái bạch cốt khô lâu, cho ta ăn hai lượng táo đỏ. Ta bởi vậy mới biết nhân tâm chi nóng. Tiên tổ liếm liếm mứt quả, đúng là rất ngọt, nhưng đây cũng không phải là táo đỏ. Tiên tổ nói, người kia là bán thế hồng trần ăn bụng, ta cái này là tử vi cho. Lý Tịch Trần, tử vi đại đế vì cái gì xuất hiện ở đây? Tiên tổ chẳng lẽ không hiểu à? Tiên tổ, đơn giản là thiên ất cái chết, cho bọn hắn mang đến xúc động mà thôi. Bây giờ ta phải nhập thế, bọn hắn ước gì đến để cho ta nhập thế càng sâu một chút. Lý Tịch Trần chỉ vào cái kia mứt quả thăm. Chúc, tiên tổ, đây là cái gì? Lý Tịch Trần cười, kia là một cây thăm chúc, mặc vào thiên thu vạn cổ. Tiên tổ dạo qua một vòng cái kia mứt quả, hắn một lần nữa cắn một cái, sau đó nhận thấy cảm giác đến, chính là đã lâu thế gian chi tình, thiên thu vạn cổ, chúng sinh ký thác tình cảm cũng ở trong đó. Tử vi đại đế dụng tâm lương khổ, nhưng tiên tổ sau khi ăn xong, mặc dù nhận lấy xúc động, nhưng cũng vẻn vẹn một chút mà thôi. Ăn ngon, hắn liếm liếm khóe miệng, nhưng cũng không chấp nhận. Lý Tịch Trần nói, chư hóa thân đều là đã nhập thế, tiên tổ gặp được bọn hắn. Tiên tổ bật cười, một đám ta vứt bỏ đồ vật, chỉ bằng bọn hắn cũng muốn điểm hóa ta. Lý Tịch Trần nói, tuy ống băng ba thước, không nhất nhật chi hàn, nhưng hoa trên núi rực rỡ, lại chỉ cần gió xuân đến tới, nhân gian mênh mang niên, nhân gian sơn tiệm thanh. Tiên tổ ồ lên một tiếng, thế nào cái thanh pháp, cùng ta phân trần. Lý Tịch Trần chỉ là cười nói, gặp được, núi giả, người giả, nhân gian mênh mang niên, nhân gian sơn tiệm thanh, người trường sinh vào núi, rời mà đi giả, chính là một cái chữ tiên. Lý Tịch Trần xoay người, lúc này tử vi đại đế biến thành tiểu thương sớm đã rời đi, phía sau theo tới nhưng là một người bình thường. Lý Tịch Trần cho hắn lưỡng văn đồng tiền, phải một chuỗi mứt quả. Hắn đem cái kia mứt quả trong tay vừa chuyển, trong mi tâm Thập Phương bên trong, Nga Mi Sơn bên trên, Thái Hoa Sơn bên trên, Thái Sơn bên trên, cái kia vô số đệ tử tiên nhân, trong tay đột nhiên đều xuất hiện một chuỗi mứt quả. Đầu xuất cung bên trong, lão quân trước người cũng xuất hiện một cây mứt quả. Hắn biết rõ đây không phải cho hắn, bởi vì Thạch Linh Minh ngay tại bên cạnh trông mong nhìn xem. Núi vô tình, nước vô tình, dương liễu phi hoa xuân minh tĩnh, trinh sam trường đoản đình, nghĩ hành hành, trọng hành hành, ngâm đến giang nam đệ kỷ trình, nhân gian sơn tiệm thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,